Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449 có một cái nhiệm vụ hoàn thành. Dương Tiểu Tiểu, liền nghe đến hệ thống, leng keng, sử dụng siêu cấp bên người quang não bên trong khoa học kỹ thuật ở trong vòng một năm kiếm lấy 10. Cái ức, nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng 1 vạn điểm, 10 vạn EXP. Trương Húc sửng sốt, hắn đều sắp quên nhiệm vụ này. Ai muốn nhiệm vụ xong xong rồi. Nhìn một chút thuộc tính. Điểm đến 72 vạn hơn nhiều. EXP đến 838 hơn vạn. Trương Húc biết, những thứ này đều là trang cầm công lao. Chù trừ một chút, Trương Húc bắt trang cầm số điện thoại di động số. Bấm, liền truyền đến trang cầm sang sảng âm thanh. Hai người liền nói đến chuyện của công ty. Trang cầm nói rằng, vốn là muốn ngày mai gọi điện thoại cho ngươi đây. Ai nhớ ngươi liền đánh tới. Mấy tháng này tài vụ báo biểu đi ra. Công ty từ thành lập đến hiện tại đã kiếm lấy 10 cái ức. Ta biết rồi. Khổ cực ngươi. Trương Húc mỉm cười nói. Trang cầm nói rằng, không khổ cực. Làm những chuyện này, ta thật sự rất vui vẻ. Cũng rất có cảm giác thành công. Hơn nữa, ngươi cần phải nhớ đây. Bên trong còn có ta 1 ức đây. Ta hiện tại dòng dõi cũng tới ức. Có điều dùng thời gian mấy tháng thì có thành tựu như vậy. Ngẫm lại, thật sự rất vui vẻ chứ. Trương Húc nở nụ cười. Nếu như cùng với ngươi là tốt rồi. Có thể mở bình sâm panh chúc mừng dưới. Trương Húc dừng một chút. Đúng rồi, gia đình sinh hoạt hạnh phúc sao? Hắn tốt với ngươi sao? Còn có chuyện của công ty sẽ không quá bận mà ảnh hưởng gia đình sinh hoạt chứ? Trang cầm cũng nở nụ cười. Tuy rằng gia đình sinh hoạt rất bình thản. Bình thường. Thế nhưng ta mong đợi chính là như vậy. Hắn đối với ta thật sự rất tốt. Còn chuyện của công ty. Ta là ai đây? Ta nhưng là Tiểu Thiên mới Trang cầm đây. Chuyện trong nhà. Chuyện của công ty. Đều chăm sóc tốt. Đối với ta mà nói không phải việc khó. Trang cầm xác thực rất thông minh. Trước đây, bọn họ lẫn nhau trong lúc đó đùa giỡn. Nói chuyện, sẽ nói Trang cầm là Tiểu Thiên mới. Hình như là Bạch Diệu Huy bắt đầu la như vậy. Sau đó đại gia đều như thế gọi lên. Trang cầm cùng người quen thuộc, cũng sẽ rất kiêu ngạo mà tự xưng Tiểu Thiên mới. Trương Húc biết, Trang cầm nói như vậy. Xem ra nội tâm đối với mình là không hề khúc mắc. Trương Húc rất cao hứng. Trương Húc chù trừ một chút. Trang cầm, muốn không ngày mai, chúng ta gặp mặt, uống sâm panh chúc mừng dưới. Trang cầm nói chuyện, được rồi, ta xem không bằng đặt hàng một vài thứ. Ngày mai ở công ty làm cái tiệc rượu, mọi người cùng nhau chúc mừng một hồi. Trương Húc nói rằng, không có vấn đề, vậy thì sắp xếp ở chiều nay đi. Được, 2 giờ chiều đi. Ta hiện tại liền bắt tay sắp xếp. Người có thể muốn đến đúng giờ à? Không có vấn đề. Trang cầm sang sảng đáp ứng rồi. Tiếp đó, hai người nói rồi ngày mai gặp. Liền cúp điện thoại. Trương Húc nhìn Trang cầm số. Sững sờ đờ ra. Trang cầm thật sự rất lý tính. Đem công tác, gia đình, cảm tình phân rất rõ ràng. Trang cầm nội tâm thật sự rất mạnh mẽ. Cũng chỉ có nội tâm mạnh mẽ như vậy người. Mới sẽ đem mình tất cả sắp xếp đến ngay ngắn rõ ràng. Trương Húc lại bấm tiểu cô nương Trác Uyển Đình điện thoại. Cùng tiểu cô nương nói rồi nói lời dèm pha. Tiểu cô nương cho Trương Húc báo cáo quãng thời gian này học tập. Sinh hoạt, hai người khoảng chừng nói rồi hơn 40 phút điện thoại. Mới cắt đứt, Trương Húc trong lúc rảnh rỗi. Mở ra phát thanh, bát đến Đông An âm nhạc đài FM 93. 1. Lên đại học thời điểm, tắt đèn sau, Trương Húc liền yêu thích nghe Đông An âm nhạc đài. Cảm giác thật giống chính mình còn ở Đông An, còn giống như làm bạn ở Gia Gia bên người. Hơn nữa, có thể được rất nhiều có quan hệ Đông An tin tức. Rất thân thiết, cái này tiết mục gọi là Đông An đêm nói. Chủ bá sẽ truyền phát một ít êm tai ca khúc, tiếp nghe một ít điện thoại. Rất nhiều người. Trong cuộc sống đụng tới buồn phiền sự tình, hoặc là trong lòng phiền muộn, sẽ gọi điện thoại đi vào. Nói hết, chủ bá có tâm lý cố vấn sư giấy chứng nhận, sẽ rất có kỹ xảo địa khuyên những người này. Nghe điện thoại phân đoạn, so với truyền phát ca khúc phân đoạn còn muốn thu hoan nghênh. Rất nhiều người đều là hướng về phía cái này phân đoạn đến. Chủ bá nhận nghe điện thoại, là một vị họ Vương nam sĩ gọi điện thoại tới. Hắn nói, ngày hôm nay trạng vạng cùng bằng hữu ở Tây Bắc Đại học cửa Nam ở ngoài một quán cơm nhỏ ăn cơm. Sau đó đụng tới một cô gái tiến vào tiệm cơm, cầm một túi ni lông, thu thập những kia còn lại cơm nước. Vương tiên sinh cho rằng cô gái là nuôi tiểu miêu tiểu cẩu, cho tiểu miêu tiểu cẩu ăn, cũng không có để ý. Sau đó, ăn cơm xong, lái xe ở đường cao tốc trên, phát hiện cô bé kia ở đường cao tốc cùng tàu chậm đạo trong lúc đó bụi cây nơi đó. Ăn nàng từ tiệm cơm thu thập những kia cơm thừa đồ ăn thừa. Vương tiên sinh chấn kinh rồi. Hắn không nghĩ tới, hiện tại Đông An đa số người sinh hoạt điều kiện không sai, vẫn còn có như vậy bần cùng cô gái. Vương tiên sinh trực giác vững tin, cô bé kia chính là Tây Bắc Đại học học sinh, ăn mặc quần jean, áo sơ mi trắng, xem ra rất mộc mạc. Vương tiên sinh gọi điện thoại tới, là hy vọng có thể tìm tới cô bé kia. Hắn điều kiện kinh tế cũng không tệ lắm, hắn muốn giúp đỡ cô nữ sinh này đọc xong đại học. Vương tiên sinh điện thoại vẫn không có treo, liền lại có người đánh vào điện thoại tới. Đây là một Tây Bắc Đại học nam sinh. Hắn dùng thanh âm nghẹn ngào nói, hắn nhận thức nữ sinh kia, hắn vẫn đang đeo đuổi nữ sinh kia. Thế nhưng nữ sinh không có đáp ứng hắn. Hắn cũng biết cô gái trong nhà nghèo khó, muốn giúp đỡ nàng một ít tiền tài. Thế nhưng cô gái kiên quyết không muốn. Cô gái thành tích rất tốt, mỗi tháng còn ở trong trường học tìm một ít làm việc ngoài giờ công tác tới làm. Đương nhiên, những công việc này cung cấp lương bổng cũng không cao. Vì lẽ đó, nữ hài trải qua rất túng quẫn. Chủ bá nói chuyện, có thể nói ra tên của nàng sao? Chúng ta sẽ tìm người cùng cô nữ sinh này tiếp xúc, làm cho nàng tiếp thu đại gia trợ giúp. Nam sinh do dự rất lâu, phun ra ba chữ, Dương Tiểu Tiểu. Trương Húc trợn to hai mắt, sững sờ ở nơi đó. Hắn nhớ tới, hắn hỏi qua, nhặt được ra ra tiền cái kia Dương Tiểu Tiểu. Nàng chính là Tây Bắc Đại học năm 2 học sinh. Một trường học, tổng sẽ không xuất hiện hai cái Dương Tiểu Tiểu đi. Trương Húc tỏa ra thần hồn, bao phủ toàn bộ Đông An, đem tầm mắt đưa vào Tây Bắc Đại học nữ sinh ký túc xá. Nhất thời, Trương Húc lúng túng, mùa này đã có chút nóng. Ở trong túc xá, nữ sinh đều ăn mặc khá là tùy ý. Đặc biệt là, có chút nữ sinh, chuẩn bị rửa mặt, liền ăn mặc nội y ở trong túc xá đi tới đi lui. Hơn nữa, những nữ sinh này đều rất lớn mật. Tán gẫu đề tài so với đại lão gia cùng nhau tán gẫu đề tài còn muốn sắc chút. Trương Húc thu nạp tâm thần, bắt đầu dụng thần hồn nhìn quét. Rất nhanh sẽ tìm tới cái tên đó gọi là Dương Tiểu Tiểu nữ sinh. Nhường Trương Húc thoáng yên tâm. Cô nữ sinh này xuyên rất bảo thủ. Cô nữ sinh này tóc rất ngắn, khuôn mặt không tính là mỹ lệ, chỉ có thể nói thanh tú. Thế nhưng, cả người làm cho người ta rất sạch sẽ cảm giác. Liền nghe đến bên cạnh một người nữ sinh đối với nàng nói rằng, Tiểu Tiểu, người cũng quá choáng váng. Nhặt được tiền, coi như không giấu, giao cho cảnh sát là có thể. Còn lãng phí tiền điện thoại, đánh nhiều như vậy điện thoại tìm người mất của. Tháng này tiền điện thoại của ngươi lại muốn thêm ra đến mấy khối tiền. Ngươi sinh hoạt vốn là túng quẫn, còn như vậy. Hơn nữa, cái kia người mất của cũng quá không thông minh. Chỉ ít nên lấy ra 100 khối đến cảm tạ một hồi ngươi a. Như vậy ngươi nửa tháng tiền cơm thì có. Dương Tiểu Tiểu nói rằng, Đào tử, người kia điều kiện kinh tế nên cũng không tốt. Làm mất đi tiền, không biết nhiều nữa gấp, nhiều khổ sở đây, ta làm sao có thể muốn thù lao đây. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.